Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2142, Đăng Cơ Làm Hoàng 35. Người đăng, HGSO Zimozese. Lăng chỉ nghĩa gốc là chỉ thế núi dần dần tích lũy tăng cao. Mà xem như một loại cực hình, là đem phạm nhân từng đao cắt bỏ thịt dần dần tích lũy. Thành một tòa núi nhỏ ý tứ. Tại hành hình quá trình bên trong phạm nhân cần thừa nhận nếu lớn đau khổ, đáng sợ nhất hình pháp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phong Ngọc Hiên bị bắt giữ lấy pháp trường trên, nghe được có người muốn bị thiên đao vạn quả, chung quanh sớm liền bu đầy người. Ninh Thư muốn đích thân giám sát hành hình, mang theo Nghê Bạch Vi xuất cung. Nghê Bạch Vi trên đường đi hai tay đều khẩn trương giữ tại cùng nhau. Hướng Ninh Thư cảm ơn, nói cảm ơn Ninh Thư thành toàn. Ninh Thư không nói lời nào, thẳng đến xuống xe ngựa. Nghe Bạch Vi nhìn thấy hành hình trên đài bị trói tại trên ván gỗ Phong Ngọc Hiên, lập tức đầu trống rỗng, thân thể một chút liền mềm nhũn, tựa hồ có sợ hãi lực lượng ở trong lòng nổ tung. Cả người đều không có một chút lực lượng. Bệ hạ, Nghe Bạch Vi bắt lấy Ninh Thư váy cổ họng phá âm đồng dạng hướng Ninh Thư hô, người gạt ta, người gạt ta, trẫm lừa ngươi cái gì, trẫm để ngươi thấy hắn. Ninh Thư ngồi xổm xuống vỗ vỗ Nghe Bạch Vi mặt, hắn muốn đoạt Nghe ra giang sơn, giết mẹ của chúng ta, hiện tại mang ngươi tới gặp hắn một lần cuối. Nghe Bạch Vi cổ họng ngai ngái, thế mà phun ra một ngụm máu, khóc hướng Ninh Thư cầu đạo, bệ hạ, ngươi đã là nữ hoàng, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi là một cái bạo quân, ngươi như vậy sẽ làm cho thiên hạ vạn dân cười nhạo, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ninh Thư thanh thản nói, trẫm bất quá là trà sát một cái quý tộc chi tử, cùng thiên hạ bách tính nhưng không có quan hệ. Nhưng Phong Ngọc Hiên hắn cũng là ngươi bách tính, vì cái gì ngươi liền không thể vòng qua hắn? Ta sẽ cùng hắn rời đi, làm hắn từ đây sẽ không lại xuất hiện ở ngươi trước mặt, vì cái gì ngươi liền không thể tha thứ một chút? Trẫm mặc dù yêu dân như con, nhưng là cũng không thể khoan thứ giết trẫm. Nương muốn giết trẫm người, biết sao? Trước đó không lâu còn dùng binh phủ sự tình uy hiếp trẫm. Ninh Thư đá một cái bay ra ngoài Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi chiếm cứ nguyên lai tiểu thất thân thể, nhìn chằm chằm Nghe ra, họ đem Nghe ra giang sơn chắp tay nhường cho người, triều đại thay đổi bản lãnh chuyện bình thường. Nghe Bạch Vi nhiều năng lực, làm một quốc gia xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giải quyết Nghe Bạch Vi để ý nhất người, liền sẽ để Nghe Bạch Vi so chết đều khó chịu. Nghe Bạch Vi thế nhưng là tỉ muội của nàng, nàng sẽ không tàn sát tỉ muội. Nghe Bạch Vi toàn thân đều đang run, nhìn Ninh Thư, cảm thấy mặt mũi của nàng đã vặn vẹo thành ác ma, mang trên mặt nhe răng cười, như vậy làm người buồn nôn, tà ác như vậy. Nghe Bạch Vi lẩm bẩm nói, người chết không yên lành, người sẽ chết không yên lành, trẫm không sợ bất luận cái gì nguyền rủa, làm ta tín niệm quang hoàn là giả, giống như ngươi liền có nhiều ủy khuất, nhiều chính nghĩa đồng dạng. Nếu như chiến bại chính là Nghe gia, chết là Nghe gia huynh đệ tỉ muội, Nghe Bạch Vi con mắt cũng sẽ không nháy một chút, sẽ không nói Phong Ngọc Hiên là ác ma, thật là đáng sợ. Song Tiêu A, người thắng ngươi tùy ý, người khác thắng người chính là ác ma, người chết không yên lành, cho trẫm xem trọng nàng, ngăn chặn miệng của nàng, khác ảnh hưởng hành hình. Ninh Thư vỗ Nghe Bạch Vi mặt, nhìn cho thật kỹ, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Phong Ngọc Hiên. 3 ngày sau đó, Phong Ngọc Hiên hẳn là liền biến thành phong hoa tuyệt đại bộ xương. Nghe Bạch Vi dọa đến sắc mặt xanh trắng, oa một hơi phun ra một ngụm máu, hướng Ninh Thư cầu xin, bệ hạ, vì cái gì liền không thể bỏ qua hắn? Một đêm phu thê tình nghĩa trăm năm, vì cái gì ngươi muốn tàn nhẫn như vậy? Ninh Thư có điểm không kiên nhẫn được nữa. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết nói Một đêm phu thê tình nghĩa trăm năm sao? Người nói chuyện, ta liền nghĩ đến, các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, Lăng Trì hai người các ngươi tâm đều có. Ta thả ta chính phu cùng muội muội của ta bỏ trốn. Ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh, vẫn cảm thấy ngươi rất ủy khuất. Ninh Thư đi tới hành hình đài, mặt trời cao chiếu, bị trói lấy Phong Ngọc Hiên, nhắm mắt lại, đối diện mặt trời, mở to mắt, con mắt đều muốn bị mặt trời chọc mù. Bên tai nghe được bách tính quỳ xuống đến ba hô vạn tuế, lại nghe được thanh lãnh thanh âm gọi bình thân. Phong Ngọc Hiên tâm run lên, không có người nào là không sợ chết. Hắn một lời, hùng tâm tráng trí như vậy chết yểu. Có một số việc bắt đầu sai đi một bước, đằng sau liền cùng phản ứng dây chuyền đồng dạng sụp đổ, căn bản không bị khống chế. Tại trong lao ngục, Phong Ngọc Hiên suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy Nghê Bạch Vi chính là hắn kiếp nạn. Không riêng gì Nghê Bạch Vi, còn có Nghê Băng Yên. Nghê Băng Yên che giấu rất sâu, giả bộ như khúm núm dáng vẻ, trên thực tế là một cái nhân vật hung ác. Có thể đối với chính mình như vậy hung ác người, đối với người khác sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. Ninh Thư ngồi tại giám trảm đài, bên cạnh có thị nữ cho nàng quạt gió. Ninh Thư hái lấy nho một viên ăn, dùng tinh thần lực quét mắt đám người. Còn có pháp trường chung quanh trong phòng tình huống, lần này làm sao cũng phải hao tổn một chút Phong Ngọc Hiên lực lượng. Tranh thủ một mẻ hốt gọn, Phong Ngọc Hiên khẳng định là muốn chết. Còn có muốn cướp ngục người lẫn trong đám người, còn có pháp trường chung quanh trong phòng cũng có cướp ngục, coi như cũng có gần hơn 100 người. Hơn nữa còn đều là sát thủ, đều là dùng dược thủy ngâm qua đi, làn da cứng, ngắc sát thủ. Không biết Phong Ngọc Hiên bồi dưỡng bao nhiêu dạng này sát thủ, nhưng là, những sát thủ này đối phổ thông thị vệ lực sát thương to lớn. Đến lúc đó còn, phải hắn tự mình ra tay, những này tai họa ngầm giải quyết, không thì chờ người ủy thác trở về, mỗi ngày đều phải đối mặt ám sát. Phong Ngọc Hiên không phải là muốn kế hoạch lớn đại nghiệp, liền muốn nhìn hắn kế hoạch lớn đại nghiệp sụp đổ. Cuối cùng không hy vọng, Ninh Thư ăn nho không phun nho ra, chậm chạp không có hạ mệnh lệnh phải lăng trì Phong Ngọc Hiên. Đại gia ngay tại mặt trời thấp làm nhìn. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ. Bệ hạ, buổi trưa đến, muốn hay không hành hình? Hình bộ quan viên hướng Ninh Thư hỏi. Tất cả mọi người phơi không được nha. Ninh Thư bất động thanh sắc. Chờ một chút, buổi trưa giám trảm cũng là có một cái cách nói. Buổi trưa ba khắc, mặt trời đeo ở chính giữa bầu trời, là trên mặt đất cái bóng ngắn nhất thời điểm. Này, tại lúc ấy người xem ra là một ngày ở trong dương khí thịnh nhất thời điểm. Giết người là âm chuyện. Vô luận người bị giết phải chăng trừng phạt đúng tội, hắn quỷ hồn luôn là đến dây dưa phán quyết quan tòa. Giám trảm quan viên, hành hình đao phủ cùng cùng hắn bị xử tử có liên quan nhân viên. Cho nên tại dương khí thịnh nhất thời điểm hành hình, có thể ức chế quỷ hồn, không dám xuất hiện. Còn có chính là làm người bị giết liền quỷ đều không làm được. Vừa mới chết, nhân hồn phách rất yếu, tại dương khí thiêu đốt hạ khả năng liền tan thành mây khói. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét nhìn đám người, lấy ra thẻ gỗ ném xuống đất, hành hình. Ninh Thư vừa dứt lời, liền có người chui lên hành hình đài, ý đồ đem Phong Ngọc Hiên cho cướp đi. Ba tầng trong ba tầng ngoài hầu vệ tương những này thích khách ngăn cản. Hình bộ quan viên sắc mặt đại biến, lớn tiếng gọi hộ giá. Ninh Thư một chân đá văng nàng, có phải hay không muốn đem thích khách dẫn tới bên này là không phải? Có đôi khi Ninh Thư đều rất hoài nghi những quan viên này có phải hay không. Hận không thể nàng lập tức đi chết, nàng liền muốn sống được thật tốt. Hết chương.